Đồ hoa bất nhượng trần, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Đoàn Chiết ăn xong cơm trưa ở căn tin rồi xuống cửa hàng dưới lầu mua một gói thuốc lá. Đến 12 giờ rưỡi hắn đi ra hồ hoa sen đã thấy Bạch Nhiên Sơ ngồi sẵn trên băng ghế dài cạnh hồ. Bác sĩ Đoàn, Bạch Nhiên Sơ thấy hắn thì gật đầu chào hỏi. Đoàn Chiết mở bao thuốc lá vừa mua, rốc ra một điếu nói câu khách sáo. Không cần nói chuyện với tôi câu nệ như vậy. Bạch Nhiên Sơ xua tay, Đoàn Chiết tự châm điếu thuốc kia lên, ngồi vào một đầu ghế dài. Hai chúng ta không xem như quan hệ thầy thuốc bệnh nhân, chỉ tâm sự tùy tiện vài câu thôi. Hắn dựa lên lưng ghế, hỏi thẳng vào vấn đề, anh suy nghĩ thế nào rồi? Bạch Nhiên Sơ yên lặng nửa ngày mới bật ra một chữ. Tôi, Đoàn Chiết bình thản giải thích, anh phải đưa ra một mục tiêu, tôi mới biết nên giúp anh thế nào chứ? Ngự khi hắn không hề có cảm giác cưỡng ép làm Bạch Nhiên Sơ bình tĩnh hơn một chút, anh ta đặt hai khuỷu tay lên đùi, cong lưng nhìn hàng gạch lát dưới chân, thấp giọng lên tiếng. Bây giờ Lâm Nhất đang rất kháng cự tôi, nửa năm trước đã vậy, đêm Giáng sinh cũng vẫn thế, tôi càng tiếp cận chỉ càng khiến em ấy chịu tổn thương. Đoàn Chiết chậm rãi gật đầu, thế anh có biết tại sao anh ấy kháng cự anh không? Bạch Nhiên Sơ cúi đầu không đáp. Ánh mắt Đoàn Chiết xẹt qua nắm tay đang nắm chặt của anh ta, đợi thêm một lát rồi thay đổi góc độ tiếp cận. Tôi nghe nói hai người quen biết nhau từ nhỏ, 26, Bạch Nhiên Sơ lắc đầu. Không đúng, chúng tôi quen biết nhau 27 năm rồi. Đoàn Chiết cúi đầu hút thuốc, vậy anh hẳn phải biết rõ chuyện gia đình anh ấy hơn người ngoài rất nhiều. Làn khói thuốc bay lên chậm rãi tản mát, hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Nhiên Sơ, hỏi. Anh có biết nguyên nhân nửa năm trước anh ấy phải nhập viện không? Bạch Nhiên Sơ yên lặng vài giây, lúc này rất thản nhiên thừa nhận. Tôi biết, là lỗi tại tôi. Đoàn Chiết đặt điếu thuốc lên miệng rít một hơi, không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Năm gì chắc qua đời, em ấy sốt cao một trận. Lúc tôi chạy về nhà Lâm Nhất đã sốt đến không tỉnh táo, không biết bản thân đang nói những gì. Bạch Nhiên Sơ kéo đề tài về một mốc thời gian khá xa xăm. Đoàn Chiết bóp tắt đầu lọc điếu thuốc trong tay, rút ra một điếu mới, ngậm lên miệng châm lửa. Trong cuộc tụ hội nửa năm trước, tan cuộc em ấy hỏi tôi một chuyện, hỏi tôi biết từ bao giờ. Bạch Nhiên Sơ tạm dừng hồi lâu rồi lược qua nửa câu còn lại. Tôi đã nói đáp án, cả đoạn kể của anh ta khiến người nghe như lọt vào sương mù, nhưng Đoàn Chiết lại nghe hiểu toàn bộ. Bạch Nhiên Sơ cúi đầu yên lặng một lúc, chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Thân thể Lâm Nhất tựa hờ vào bức tường trắng ngoài hành lang nhà hàng, ánh mắt nhìn anh ta rất trống rỗng, cũng rất mê mang. Ngay sau đó anh hỏi đến câu thứ hai, sau đó anh luôn trốn tránh em là vì chậu hoa kia, hay là vì em thích anh? Lúc này Bạch Nhiên Sơ lại không lập tức đưa ra câu trả lời. Tôi vốn chỉ muốn, Bạch Nhiên Sơ ảo não nhắm mắt lại, hạ giọng thật thấp. Tôi chỉ muốn an ủi Lâm Nhất một chút, em ấy thoạt nhìn, quá khó chấp nhận sự thật. Đoạn đối thoại nghe quá quen tai khiến đầu óc Đoàn Chiết chấn động. Trong nháy mắt hắn trở nên mờ mịt, hoài nghi bản thân đã mất tư cách chỉ trích Bạch Nhiên Sơ. Thẳng đến khi điếu thuốc lá thứ hai cháy sạch, cảm giác nóng rực lan giữa hai ngón tay mới kéo Đoàn Chiết về lại hiện thực. Hắn dụi tắt điếu thuốc, hỏi Bạch Nhiên Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế bây giờ anh nghĩ thế nào về anh ấy? Bạch Nhiên Sơ cũng vừa sửa sang lại cảm xúc, bình tĩnh trả lời. Tôi muốn chăm sóc cho Lâm Nhất, muốn ở bên cạnh em ấy. Đoàn Chiết lại rốc thêm một điếu thuốc, có vẻ không hài lòng với cả hai câu trả lời. Tôi hỏi anh nghĩ thế nào về anh ấy, không hỏi anh muốn làm gì. Giọng điệu hắn không còn vẻ bình thản như trước đó mà hơi chút lãnh đạm, Bạch Nhiên Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài. Tôi thích Lâm Nhất, Bạch Nhiên Sơ thẳng thắn nói, trong lòng tôi sớm biết rõ ràng, chỉ là luôn không có dũng khí đối mặt với sự thật. Cách chương.